Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng nói chuyện hối hả của rất nhiều người. Nghe tới chú Nhân mà bà Xỉu nhắc tới, Nhạn mừng rơn chạy quýnh lên nhà và hớt hải. Chú Nhân, chú có mua quà cho con không? Cái kèn harmonica ấy. Trước mặt của Nhạn xuất hiện một người thanh niên cỡ ngoài 20 tuổi, sắc mặt tươi sáng, đang nhìn Nhạn chạy tới mỉm cười. Khi Nhạn đứng trước mặt của Nhân, đã thấy Nhân vuốt tóc của mình rồi nói: lớn rồi chứ còn bé bỏng cái gì. Mày kém chú có 4 tuổi thôi đấy. Này mày lên thành phố có thiếu thứ gì hay? Sao lại cứ nhất quyết phải là cái kèn harmonica? Mà bố mày bị chuyện chú mua cho mày cái kèn này thì lại trách chú. Nhạn gạt tay của Nhân rồi nhấn giọng quả quyết nói: phải có kèn harmonica thì cháu mới có thể tập trung học được, mới đỗ được đại học để lên thành phố. Bố cháu không cho cháu theo học nhạc thì cháu học giấm dúi, rồi đến khi nổi tiếng có nhiều tiền, cháu sẽ xây nhà cho bố mẹ cháu. Đến lúc ấy thì bố cháu cũng không có trách đâu. Nhân chẹp miệng mấy lần rồi mới rút trong túi áo ngực ra một chiếc kèn harmonica mới toanh. Đây, kèn mới đấy. Giờ thì đừng có viện cớ để mà chảnh mạng, lo học hành cho nó tốt đi, rồi mai này lên thành phố làm gì thì làm. Nhạn suýt xoa tròn mắt sung sướng, rồi giật vội cái kèn harmonica từ trong tay của Nhân và chạy mất tiêu. Nhân nhìn theo bóng dáng của Nhạn đã đi khuất mà chỉ tấm tắc nói với bà Xỉu: con bé này nay mai lớn lên, khéo làm cho nhiều anh phải phát mệt đấy. Cái tính nó ương bướng không có ai bằng, cứ bắt em phải mua cho bằng được cái cây kèn ấy mới thôi. Mà nó đã quyết học nhạc rồi thì khó mà cản. Bà Siêu cũng nhoẻn miệng cười nói: nó chỉ nhõng nhẽo chú thôi, chứ bình thường nhà nghèo có bao giờ nó dám hé răng mở lời đòi chị mua cho cái này cái nọ đâu. Đến cái vụ lúa vừa rồi thu hoạch được một ít rồi bán đi, tính là cũng mua cho nó bộ quần áo mới để cho nó bằng bạn bằng bè. Vậy mà mua về đến nhà rồi nó còn bắt tôi mang đến tận nơi để trả đấy. Nhân gật đầu, ngồi xuống uống chén trà đặc đã được bà Xỉu rót ra từ khi nãy, sau đó lại hỏi: vậy chứ sau này cháu nó lên thành phố, chị đã tính cho cháu nó theo học ngành nào chưa? Bà Xỉu lắc đầu: chán lắm chú à, ngành gì bây giờ xin việc cũng khó, ở quê mình thì chỉ có làm ruộng thôi. Vợ chồng tôi sốt nát, cũng chẳng nghĩ ra được cái cách nào. May mà có chú làm trên thành phố, đầu óc của chú nhanh nhẹn. Chú nghĩ giúp vợ chồng tôi xem cho cháu nó nên học ngành gì cho nó phù hợp. Nhân thoáng trầm tư một lúc, ngẫm đi ngẫm lại rồi mới cất giọng nói: con bé nó ham học nhạc quá, mà trường ấy bây giờ thì ra trường khó xin được việc lắm. Nó thì ương bướng không có chịu từ bỏ. Vậy thì em khuyên chị, tốt hơn hết là cho nó theo học ngành kinh tế. Có gì thì em sẽ chu cấp. Chị giấu anh Đại, đừng để cho anh ấy biết, kẻo anh ấy lại không cho cháu nó lên thành phố nữa thì tội nghiệp con nhỏ. Bà Siêu gật đầu rồi rối rít cảm ơn Nhân. Xen lẫn trong tiếng cảm ơn là nước mắt chảy ròng, vì không sao có thể thỏa nguyện được ước nguyện cho con bé. Nhân liền đó mới hỏi chuyện tiếp: vậy chứ anh Đại đi vào trong rừng thì thông thường mấy giờ mới về? Bà Siêu đáp lại ngay: thì cứ giờ cơm là ông ấy về, mà hôm nay có chú xuống, con bé nhà nó đi gọi thì kiểu gì ông ấy cũng về ngay thôi. Hôm nay ông ấy trồng cây giống ở ngay trong bể rừng. Bà Siêu vừa nói xong thì liền lập tức có tiếng ông Đại vang đều ở ngoài cổng: chú Nhân về chơi đấy à? Nhân tươi cười đáp: vâng, em có việc phải qua xã làm một ít giấy tờ, nên là sẵn tiện ghé thăm anh chị. Ông Đại vào trong nhà, bỏ cái mũ cối đặt xuống dưới bàn, lại lấy một chiếc khăn tay lau mồ hôi nhĩ nhại khắp mặt khắp cổ. Sau đó rót chén nước trà, uống ực một hơi hết sạch, rồi mới nhìn Nhân nhấn giọng hỏi: thế về qua nhà đọc qua mộ của bố mẹ thắp hương chưa? Nhân gật đầu đáp: em cũng vừa mới trên mộ của bố mẹ về đây. Em cũng tính là về đây sớm để có chuyện muốn nhờ bác. Ông Đại thoáng ngạc nhiên hỏi: chú mà cũng có việc muốn nhờ tôi sao? Tôi trần đất mắt toét thế này thì làm được cái gì mà chú muốn nhờ, đầu óc thì lại chậm chạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net